Làm dâu nhà tỷ phú, chương 38, tiệc đính hôn xa xỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi trở về từ thành phố S, Lâm Kiều và Vương Đông Quân bận rộn cho tiệc đính hôn lần này. Vương Ngạn và Vương Bân cùng Tô Yến đều đến thành phố Quy để tham dự. 8 giờ ngày 18 tháng 8, 2008. Nhà họ Lâm, tất cả từ bên ngoài cho đến bên trong nội thất nhà họ Lâm đều được trang trí hoa hồng tươi và chữ hỷ đỏ. Xung quanh răng đèn cùng vải lụa bay phấp với cảnh sắc tuyệt đẹp, khiến tất cả mọi người phải trầm trồ. Ở thành phố Quy, địa vị của nhà họ Lâm không hề nhỏ, lần này con gái lại đính hôn với nhà họ Vương, một gia tộc lớn mạnh có tiếng trong nước khiến người ta ngưỡng mộ. Quan khách ai vào cũng là tầng lớp thượng lưu có chức có tiền, trên người bọn họ mấy ai ăn mặc thấp kém đâu. Có bao nhiêu điều phô ra vì thể diện, vì kinh doanh. Sau khi hai vợ chồng Lâm Hải và Lưu Hoa Tay bắt mặt mừng đón khách nồng nhiệt, ổn định chỗ ngồi cho bọn họ thì mới đi vào trong nghỉ ngơi một lát. Con vào gọi chị con ra đây đi, sao bảo hai đứa nó đi chụp cái ảnh để cổng cho tử tế mà không làm. Lâm Hải nói với Lâm Na giọng bực bội, ba còn nói, chị ấy không thấy xấu hổ chứ nhà mình cũng vậy à ba. Cái vị kia giàu thì giàu mà xấu thấy kinh hồn, để ảnh cổng ai dám bước vô dự tiệc. Lâm Na hôm nay ăn diện khá quyến rũ. Gái 17 đúng độ tuổi đang đẹp thân hình khiến người ta không khỏi khen. Con ăn nói cho cẩn thận, đó là anh rể nhà con đó. Lâm Hải trừng mắt, Lưu Hoa thấy hai cha con cãi nhau thì vuốt lưng ông, vội vàng nói. Ông à, con nó nói không sai đâu. Hôm nay nhà chúng ta tuy làm tiệc cho Lâm Kiều nhưng cũng nên chừa chút mặt mũi chứ. Tôi đã căn dặn vệ sĩ không cho bất kỳ ai mang điện thoại và máy chụp ảnh vào nhà rồi. Lâm Hải nghe bà ta nói thì mềm lòng. Suy tính lại thì đúng là nên làm vậy, cho dù nhà họ Vương có không sợ mất mặt thì ông ta cũng cần mặt mũi. Đi đi, mau gọi chị con xuống đây, Lâm Hải vội vàng nói. Lâm Na không tình nguyện nhưng vẫn đi lên phòng của Lâm Kiều, cô ta còn không ngại cho Lâm Kiều mất mặt đâu. Hôm nay chính là cơ hội tốt cho Lâm Na thực hiện kế hoạch của mình, những lần trước là Lâm Kiều hên thôi. Cốc, cốc. Cánh cửa gỗ dày thật dày, Lâm Na gõ liên tục mấy lần nhưng vẫn không thấy Lâm Kiều mở cửa. Cô ta đẩy cửa phòng mấy lần đều không được, có phần bực mình. Chị hai, chị mau mở cửa ra. Ba gọi chị xuống nhà kia. Lâm Na cố gắng nói thật to. Lâm Kiều lúc này đang cài châm lên tóc. Cô có nghe thấy nhưng không bận tâm lắm lời Lâm Na nói. Sau khi chuẩn bị tất cả mọi thứ, nhìn bản thân trong gương khá hài lòng, cô mới vội cất điện thoại dưới đai buộc ở đùi che khuất sau váy dạ hội màu trắng. Cả thân hình quyến rũ xinh đẹp động lòng người, đây là cô phòng bất trắc xảy ra cần liên lạc. Hôm nay ai biết sẽ có chuyện gì xảy ra chứ? Lúc cô mở cửa ra ngoài, Lâm Na đứng hình mất 5 giây. Lâm Kiều của hiện tại không những xinh đẹp hơn lần trước mà còn có khí chất rất sang trọng. Trên khuôn mặt được trang điểm tinh xảo còn có nụ cười tự tin hơn mọi ngày. Điều này làm sao xảy ra? Sao lại ở đây? Lâm Kiều giả vờ hỏi. Bà kêu chị xuống nhà, gọi lâu lắm rồi đấy. Lâm Na cao giọng, bình thường Lâm Kiều đã xinh đẹp, hôm nay lại rực rỡ như thế này, cô ta không cam tâm. Lâm Kiều nhìn cô em gái hờ bực bội đi trước mình mà buồn cười, trời sinh mỗi người mỗi sắc, cô ta làm sao hiểu được nét đẹp là do di truyền của ông bà cha mẹ mà có chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khách đến từ lâu, bọn họ muốn biết là cô gái thế nào mới được nhà họ Vương chọn chúng. Sau khi nhìn thấy Lâm Na đi xuống ai cũng khen trầm trồ, nhưng đến lượt Lâm Kiều thì bọn họ há to miệng. Bởi vì cô chính là người có vẻ đẹp như hoa mẫu đơn đang nở, vừa rực rỡ mềm mại vừa cao sang, không ít thanh niên trong hội trường tiếc hùi hụi. Xinh đẹp quá, thảo nào lọt vào mắt xanh của gia tộc hào môn thế gia. Một người phụ nữ trung niên cầm ly rượu nói, bà ta là một phu nhân của doanh nghiệp nào đó. Đúng vậy, đẹp như thế ai chả thích, một vị khác nói. Hai thiếu nữ một trước một sau đi từ trên lầu xuống nhà, bên dưới khách mời đều đã đến đông đủ. Lâm Kiều nhìn những gương mặt có xa lạ và thân quen, cô cười lạnh trong lòng. Những người có mặt ở đây có mấy ai tới đây là vì thật sự chúc phúc cho cô chứ? Trong đám đông cô loáng thoáng nhìn thấy bóng dáng của Hiểu Nam, có chút ngạc nhiên bởi vì cô không hề mời bạn cùng lớp đến đây. Căn bản là không ai được mời, cô giữ bí mật tuyệt đối. Hiểu Nam hôm nay đến cùng cha cậu. Hai cha con được Lâm Hải mời đến. Cậu cũng không hề biết người hôm nay đính hôn là Lâm Kiều. Lúc thấy cô đang đi xuống ở cầu thang xinh đẹp rạng ngời, cậu ta thật sự hoảng loạn. Lâm Kiều, Hiểu Nam đang cùng cha cậu uống rượu với khách đột nhiên gọi tên cô. Thị trưởng thành phố nhìn thấy con trai mình gọi tên của Lâm Kiều thì ngạc nhiên xen lẫn vui mừng. Con quen Lâm tiểu thư sao? Con có quen ạ? Cô ấy học chung trường. Ồ, rất tốt. Cha của Hiểu Nam nhìn vị khách đối diện nói chuyện một hồi không quên nói nhỏ vào tai con trai bảo cậu ta đi trò chuyện cùng cô. Có điều ông không biết hiện tại con trai ông đang đau tim lắm rồi. Cậu còn rất muốn chạy đến hỏi cô nhiều câu lắm. Lâm Kiều nhìn nét mặt đối phương như muốn nứt ra. Cô buồn cười không quan tâm đi lướt tới chỗ Lâm Hải. Còn Lâm Na sau khi nhìn thấy ánh mắt của Hiểu Nam nhìn chằm chằm bên này thì lại tưởng là cậu quan tâm mình nên cười e thẹn đi qua phía Hiểu Nam. Đúng lúc Hiểu Nam muốn đi theo Lâm Kiều thì đột nhiên nghe bên ngoài hội trường xôn xao, có tiếng động cơ ô tô rất lớn. Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía cửa ra vào, Lâm Hải nói gì đó vào tai Lâm Kiều, cô cúi đầu cùng ông ra ngoài. Hiểu Nam nhìn theo bóng dáng cô mà bất lực đang muốn đi tiếp lại bị Lâm Na ngáng đường. Anh đẹp trai, chúng ta trò chuyện một lát được không? À, chào Lâm Na tiểu thư. Hiểu Nam không thể từ chối, đành cùng cô uống rượu. Bên ngoài một đoàn xe ô tô màu đen, tất cả đều là mẫu xe mới nhất hiện tại trên thị trường vô cùng đắt đỏ. Theo như thông tin mà Lâm Kiều tìm hiểu, loại xe mà nhà họ Vương đang đi là Rolls Royce, là hãng xe đắt nhất có xuất xứ từ Vương quốc Anh, được thành lập từ năm 1904 bởi Jack và Henry Roy. Thương hiệu xe này dành cho những người thuộc giới siêu giàu, thượng lưu trong xã hội. Kể từ khi ra mắt, hãng xe ô tô đắt tiền nhất này đã định vị cho mình phân khúc khách hàng cao cấp. Tuy nhiên, cho đến tận khi chiếc Phantom V thuộc sự sở hữu của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị và John Lennon ra đời, Rolls Royce mới thật sự được giới siêu giàu săn đón. Hiện nay, mẫu ô tô đắt nhất thế giới của Rolls Royce là siêu xe Swiftwell. Nó có mức giá lên đến hơn 12 triệu đô. Siêu xe này là độc nhất vô nhị trên toàn cầu, được sản xuất dựa trên một yêu của cầu người hâm mộ trung thành Rolls Royce. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Riêng chiếc dẫn đầu là chiếc Bugatti giá trị nhất thế giới này đã có chủ. Mức giá niêm yết trước thuế là 12,5 triệu đô la Mỹ và sau thuế là 18,9 triệu đô la Mỹ. La Voiture Noire sở hữu động cơ 4 xi lanh, V16 có dung tích 8.0L giống như dòng xe Chiron, cung cấp công suất 1,479 mã lực và mô men xoắn cực đại 1.600 Nm. Ngoài ra, chiếc xe đắt nhất thế giới này còn được Bugatti trang bị 6 ống xả, mâm xe hoàn toàn mới, thiết kế ca lăng hầm hố và kèm theo đó là một huy hiệu Bugatti cực lớn được chiếu sáng rực rỡ ở phía sau. Chiếc Bugatti La Voiture Noire độc bản này đã chính thức xoán ngôi Rolls Royce để trở thành siêu xe đắt nhất thế giới trong mọi thời đại. 1. Thông tin dựa theo tạp chí xếp hạng siêu xe đắt nhất thế giới 2022. Nhìn thấy đoàn xe nhà trai hùng hậu phô trương khiến cho tất cả mọi người ở hội trường nuốt nước miếng. Đây là đi cây ếch ủng bố tinh thần bọn họ sao? Rốt cuộc nhà họ Vương giàu có cỡ nào lại chịu chi như thế? Lâm Kiều đoán ngay Vương Đông Quân đang ngồi ở xe đầu tiên. Cô cảm thấy lưng mình có chút nóng, nhìn sang bên cạnh hai vợ chồng Lâm Hải mặt mày tái nhợt, cô không khỏi cười trong lòng. Giây phút tiếp theo mới là trò vui bắt đầu đây. Cách chương.